Chuyện bảo bối con là ai? Tập 43. Tại sao anh có thể quên chứ? Có thể không chút khách khí mà nói, đây là nụ hôn đầu tiên của Lăng Húc. Thôi được rồi, trong phạm vi ký ức của cậu, có lẽ trong đó có rượu được phát huy tác dụng. Cậu đi đứng như là nhũn ra, cảm giác được Lăng Dịch vươn tay nâng mông của cậu, cậu mới không ngã xuống. Hôn môi tốt đẹp như khiến cho đỏ của cậu bay ra vô số bong bóng màu sắc rực rỡ. Cậu bắt đầu khát cầu càng nhiều, phát huy kỹ xảo thân thiếu bần cùng đến đáng thương trong trí nhớ, bắt đầu hôn lung tung lên trên mặt của Lăng Dịch. Cậu thẳng cầm Lăng Dịch, vươn tay lôi cái quần áo của anh. Lăng Dịch lại cảm thấy nơi này không phải là nơi thích hợp, bởi có lẽ vì Thiên Thiên còn chưa có ngủ, dưới thân là bàn cũng chưa hẳn là vững chắc. Lăng Húc à! Lăng Dịch vừa nhỏ giọng hô tên của cậu, vừa vươn tay bắt lấy cổ áo của cậu muốn kéo cậu ra. Nhưng mà Lăng Húc lại không thuận theo, có một chút không kiên nhẫn mà nói, đừng nhông dài mà. Sau đó muốn đẩy ngay Lăng Dịch lên trên bàn. May mắn hai tay của Lăng Dịch chống ở trên mặt bàn, anh nhìn Lăng Húc có một chút không khống chế được, bất đắc dĩ đành phải ôm cổ của Lăng Húc đứng lên, tha cậu vào trong phòng. Lăng Húc còn dãy dụa kêu, buông ra. Lăng Dịch vội vàng che miệng của cậu, nè, đang thức Thiên Thiên bây giờ. Nửa tha nửa ôm, rồi mang Lăng Húc trở về phòng. Lăng Dịch vừa mới khóa cửa lại thì đã bị Lăng Húc mạnh mẽ ấn lên trên giường. Lăng Húc vì muốn áp chế Lăng Dịch ở trên giường mà nhấc chân quá ngồi trên người của anh, tay phải nắm cầm của anh rồi nói, Lăng Dịch à, anh nhìn em nè. Lăng Dịch có một chút bất đắc dĩ ngửa đầu mà nhìn cậu. Lăng Húc hỏi, anh nói coi, anh có thích em không hả? Lăng Dịch không nói gì. Lăng Húc giơ tay trái lên làm bộ như là muốn đánh anh. Anh liền yêu ôm lấy ta ngoạn, đối xử với em rồi lại không để tới em là sao hả? Lăng Dịch nhìn thoáng qua cái tay của cậu nâng lên, ánh mắt có một chút sắc bén. Lăng Húc lập tức mềm nhũn, đổ tay xuống cong thắt lưng, cọ mặt lên trên người của Lăng Dịch. Anh à, đừng như vậy mà, anh đi chơi với bọn họ, luôn không mang theo em. Lăng Dịch cảm thấy cái của cậu đại khái là vẫn hỗn loạn, giơ tay lên vuốt tóc của cậu. Lăng Dịch nói, em muốn sai rồi, chờ khi em tỉnh táo rải nó sao đi. Lăng Húc say thành cái dạng này rồi, Lăng Dịch không cho là mình còn cần phải truy vấn tiếp. Anh sợ hãi bây giờ Lăng Húc nói nhiều hơn nữa, ngày mai tỉnh dậy thì cái gì cũng không nhớ rõ, sau đó trốn thoát khỏi anh. Lăng Dịch nghĩ chính mình hẳn là bị vây ở trong trạng thái rắn cắn một lần. Lăng Húc ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch, em không sai đâu mà, em biết em chính là muốn cái gì. Lăng Dịch nắm bắt lấy mặt của cậu, vậy muốn làm cái gì chứ? Lăng Húc để sát vào bên tay của anh, dùng khí âm mà nói, cưỡng gian anh. Lăng Dịch tỉnh vài giây, đột nhiên dùng sức đi bắt lấy cánh tay của Lăng Húc, xoay người cậu đặt ở dưới thân, không tiếp tục vô nghĩa với cậu mà kéo quần áo của cậu lên, hôn môi rồi lên ngực của cậu. Lăng Húc phát ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn, ngón tay cắm vào trong tóc của Lăng Dịch. Lăng Dịch hôn trượt xuống, đứng ở bụng của cậu, ánh mắt hơi dừng lại ở nơi đang thao động giữa hai chân cậu, muốn cùng là vẫn cúi đầu xuống. Đời này Lăng Húc chưa từng thử qua kích thích như vậy. Ngón tay của cậu kéo tóc của Lăng Dịch, kéo đến làm cho Lăng Dịch đau đớn. Nhưng mà Lăng Dịch không đình chỉ động tác, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vặn bốn ngón tay của cậu ra, mười ngón tay giao nhau, tiếp tục dùng miệng lưỡi tư tại để mà giải dục vọng của cậu. Đối với Lăng Húc mà nói, đây chính là lần đầu. Đối với Lăng Dịch mà nói thì làm sao không phải mới là mới nếm chứ. Nhưng mà từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng chính là thỏa mãn ở trong lòng của mình. Nhưng sau khi Lăng Húc phóng thích rồi, cậu dường như là lập tức ngủ say. Lăng Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Húc há miệng ngủ đến thiên hôn địa ám, chỉ có thể giúp cậu cởi áo cùng với quần, kéo chăn qua đắp lên trên người, sau đó chính mình đứng dậy đi vào trong buồng vệ sinh. Lăng Húc cảm giác ngủ rất là say và rất là ngon, toàn bộ buổi tối ngay cả một giấc mộng cũng không mơ. Sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, thậm chí còn cảm thấy giống như là đang nửa đêm. Trán của cậu phát đau từng đợt, hiển nhiên là việc cồn của tối hôm qua phát huy tác dụng. Đầu tiên cậu nhắm mắt sững sốt trong chốc lát, mới nhớ tới hôm nay còn phải đi làm. vươn tay sờ soạng di động ở trên tủ đầu giường, sau đó liền đụng phải cái lồng ngực rắn chắc của người nằm bên cạnh. Đây không phải là phòng của cậu. Lăng Húc lập tức thanh tỉnh, tùy theo mà đến là ký ức toàn bộ của đêm qua. Hình như là cậu đã tỏ tình với Lăng Dịch. Không chỉ vậy, cậu còn buộc Lăng Dịch thừa nhận thích cậu. Hình như là còn nói muốn cưỡng gian Lăng Dịch. Về phần sau đó, Lăng Húc đưa tay che mặt, cảm thấy mình quả thực là không mặt mũi để gặp người nữa rồi. Lúc này đây, Lăng Dịch cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Anh vươn tay mở đèn bàn, cúi đầu nhìn thấy Lăng Húc đang che mặt mà nhìn anh. Tỉnh rồi sao? Không biết có phải là vì mới tỉnh ngủ hay là không, mà giọng của Lăng Dịch nghe có vẻ là thực trầm thấp. Anh nói: hôm nay em phải đi làm sao hả? Lăng Húc bắt tay ra khỏi mặt, nâng mắt mà nhìn anh. Rồi hô: anh à. Lăng Dịch hỏi cậu: quên hay sao? Lăng Húc nghe nhầm, cho ra là Lăng Dịch nói mình quên, nhất thời phản ứng có một chút kịch liệt. Chóng người đứng dậy ở trên đỉnh đầu của Lăng Dịch rồi hô: tại sao anh có thể quên chứ? Cậu thật vất vả mới có thể mượn rượu thêm can đảm, cô lấy dũng khí nói những cái lời kia. Lăng Dịch dám quên sao? Một bàn tay của Lăng Dịch nắm chặt bên người của cậu rồi lại buông ra, sau đó giơ tay lên sờ mặt của Lăng Húc một chút. Tối hôm qua tắm em cũng chưa tắm đã ngủ rồi, con muốn đi tắm một cái rồi đi làm không hả? Lăng Húc còn hoài nghi mà nhìn anh. Nè, anh không quên có phải không chứ? Lăng Dịch thở dài một hơi rồi hỏi cậu: hey, em nói chính là cái chuyện em muốn cưỡng gian anh hay sao? Khi thấy của Lăng Húc liền mềm nhũn, cậu dời tầm mắt đi chỗ khác. Đừng nói nữa mà. Lăng Dịch xoay mặt của cậu lại để cho cậu nhìn chính mình. Nè, không phải là em nhất định muốn hỏi hay sao? Nếu như em không rời giường thì hôm nay khẳng định sẽ đến muộn đó. Thực ra Lăng Húc cậu muốn ở cùng với Lăng Dịch trong chốc lát nữa, nhưng mà cậu không thể nào đến chậm được. Trong tiệm dù là bà chủ hay là hai thợ làm bánh đều quan tâm chăm sóc cậu, cậu không thể cứ ném cái việc của mình cho người khác làm. Trước khi xuống giường, Lăng Húc cảm thấy mình còn phải xác nhận một câu. Nè, anh không có từ chối em có đúng không hả? Lăng Dịch rồi lại nói: chờ khi nào em rảnh đi chúng ta lại nói sao? Bởi vì một câu kia của Lăng Dịch mà nói, Lăng Dịch rối rắm đến cả ngày. Lăng Dịch bảo rảnh lại nói hẳn là không phải để cho anh có thời gian suy nghĩ làm sao từ chối cậu đi chứ. Nếu muốn từ chối thì sao tối hôm qua lại làm ra cái chuyện kia cho cậu? Đến tận bây giờ nhớ tới cái tư vị kia, Lăng Húc nhịn không được chân có một chút như nhũn ra. Nhưng không từ chối thì sao mình đã nói rõ ràng như vậy mà anh không đồng ý nghe chứ, còn treo mình lên. Buổi chiều hôm nay, trung tâm huấn luyện rốt cuộc là gọi điện thoại tới thông báo cho Lăng Húc buổi tối đã bắt đầu học lại. Lăng Húc lập tức sửng sốt: nè, sao mình lại bắt đầu học lại chứ? Cô gái tiếp tân rất kỳ lạ: tiên sinh à, không phải anh vẫn luôn nói chúng tôi làm nhanh nhanh khôi phục chương trình học hay sao chứ? Lăng Húc không vui: nhưng mà không phải hôm nay à? Cô gái tiếp tân không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đáp: vậy anh xem. Thôi, chương trình học không chỉ là mở cho mình cậu học đâu, không có khả năng vì mình cậu mà phải lùi lại thời gian lên trên lớp, mà cậu cũng sẽ không vì cái loại lý do này mà chuồn học. Chỉ có thể nói tôi biết rồi. Cúp điện thoại, chuyện đầu tiên mà Lăng Húc nhớ tới chính là hôm nay không thể nào đi đón Thiên Thiên. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Lăng Dịch nói một tiếng, Lăng Dịch mới sắp xếp lái xe đi đón. Nhưng mà trước khi cậu gọi điện thoại qua thì Lăng Dịch đã gọi điện thoại cho cậu. Nhìn thấy tên Lăng Dịch, trong lòng của Lăng Húc có một chút rộn ràng. Nhưng mà điện thoại vừa mới kết nối, câu nói đầu tiên của Lăng Dịch liền hất một cái bồn nước lạnh trên mặt của cậu. Lăng Dịch nói anh ta lâm thời có việc gấp phải đi công tác, đêm nay không quay về. Lăng Húc ngẩn người rồi hỏi anh: nè, muốn đi công tác về ngày hay sao chứ? Lăng Dịch nói với cậu: phải xem là sự tình có thuận lợi hay là không. Thuận lợi thì khả năng ngày mốt sẽ về, không thuận lợi thì sẽ ở lại nhiều vài ngày. Việc có dưới tay của Lăng Dịch càng làm thì càng lớn. Anh đã không thỏa mãn chỉ hoạt động ở trong thị trường bản địa mà bắt đầu từ từ phát triển đến các thành phố lớn ở trong nước. Chuyện này công tác lâm thời này là vì giai đoạn đấu thầu quyền sử dụng đất gặp một chút chướng ngại, Lăng Dịch không thể không tự mình đi giải quyết. Trong lòng của Lăng Húc nghĩ, Chuyện hai người bọn họ còn chưa có nói rõ ràng, Lăng Dịch rồi lại đột nhiên muốn đi như vậy là phải chờ đến khi Lăng Dịch trở về. Không biết dụng khi mà mình tích góp được từng tí một lâu như vậy có bị chà sạch bách hay là không đây. Có một chút ủ rũ, nhưng lập tức lại nghĩ đến chuyện Thiên Thiên. Còn hỏi Lăng Dịch, vậy còn Thiên Thiên làm sao đây chứ? Lăng Dịch nói với cậu, đúng rồi, anh chính là đang định hỏi em cái chuyện này nè. Bên chỗ em đã đi học lại chưa hả? Lăng Húc nói, đêm nay bắt đầu lên lớp nè, em không có biện pháp đi đón Thiên Thiên đâu. Lăng Dịch trầm mặt trong chốc lát, có vẻ là đang suy nghĩ cách. Anh đi chuyến này nhất định là tránh không được có rất nhiều xã giao, mang Thiên Thiên đi theo thì rất là không thực hiện. Suy xét một phút, anh chỉ có thể nói, thôi được rồi, anh sẽ để cho lái xe đưa đón Thiên Thiên tan học. Em đi học thì chỉ có thể mang Thiên Thiên theo thôi, không có biện pháp khác. Thiên Thiên đứa bé này không có khả năng giao cho người khác đâu. Lăng Húc nghĩ cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Trước khi cúp điện thoại, Tô Vân nhịn không được dùng giọng điệu mang theo một chút dính, anh à. Lăng Dịch nhẹ nhàng đáp, chờ anh trở về đi. Lúc mà anh nói như vậy, giọng nó ép xuống rất là trầm thấp, cách điện thoại chấn động màn nhĩ của Lăng Húc. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Húc nhịn không được dùng ngón tay ngoái lỗ tai một chút. Mang theo Thiên Thiên đi học ngay từ đầu đã bị thầy giáo lớp huấn luyện phản đối. Lăng Húc khẩn cầu một lần nữa, cam đoan là đứa bé này sẽ không phát ra âm thanh, sẽ không chạy loạn để quấy nhiễu lớp học. Tất cả mọi người cứ xem như đó là không tồn tại đi. Đương nhiên, cuối cùng thầy giáo là không có khả năng đuổi Thiên Thiên ra, miễn cưỡng mà đồng ý. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên rồi thấp giọng nói, nè, nhất định là phải ngoan, có biết không hả? Thiên Thiên cũng thực sự sợ hãi chính mình liên lụy Lăng Húc bị đuổi ra, khẩn trương gật đầu, tỏ vẻ là biết. Khi đi học, lúc đầu Thiên Thiên ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh của Lăng Húc, một câu cũng không chịu nói, thậm chí muốn đi tiểu cũng nghẹn lại, luôn nghẹn đến khi sắp kết thúc buổi học. Lúc mà Lăng Húc mang Thiên Thiên đi buồng vệ sinh thì dặn, không có việc gì, muốn đi tiểu thì con có thể là tự trộm chủ đi ra, biết chưa? Thiên Thiên rồi lại lo lắng, thầy sẽ không vui mà. Lăng Húc nhớ cái mũi nhỏ của nó một chút, nè, khờ quá, thầy giáo sẽ không để ý là nhóc lắc chắc như con đâu. Sau đó lại cảm thấy đau lòng, ôm nó lên hôn hôn trên trán của nó. Đêm hôm đó, chương trình học là học làm bánh su kem. Đang chờ đợi quay thời gian, Lăng Húc ôm Thiên Thiên đùa cho nó chơi trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế hỏi thăm gì làm vệ sinh chuyện xảy ra đêm hôm đó ở phòng của cách vách. Dì nói bà chỉ nghe đứt quãng một chút, không có dám mở cửa ra, hình như là có người mang theo bạn tới Bắc Giang. Bắt cái thùng dâm sao? Lăng Húc rất kinh ngạc, nhớ tới Khang Tân Trạch đêm hôm đó tức đến khó thở. Tầm nói chẳng là Khang Tân Trạch để mắc vợ của mình ngoại tình hay sao chứ? Ôm Thiên Thiên chơi trò tay đánh tay trong chốc lát thì lò nương đập phát ra tiếng vang. Chờ đợi trong chốc lát, Lăng Húc mang theo Thiên Thiên nhìn bánh su kem vừa mới ra lò. Bánh tròn tròn, mặt trên là vỏ bánh mềm mại, bên trong màu vài lấy bơ nhẵn nhụi. Thiên Thiên vươn tay muốn nắm, Lăng Húc liền vội vàng kéo tay của nó lại, nè, nóng đó. Hai người nhìn chằm chằm bánh su kem để trong chốc lát, cho đến khi nguội đi một chút, Lăng Húc mới cầm một cái bánh lên bẻ một nửa cho Thiên Thiên. Không được ăn rất nhiều đó, sẽ trở thành mập mạp cho coi. Thiên Thiên nghe lời của cậu gật gật đầu, nắm nửa cái bánh su kem bỏ vào trong miệng. Bản thân Lăng Húc không vội ăn thử, ngồi xổm xuống mà hỏi nó, ăn ngon không hả? Rất ngon. Thiên Thiên mơ hồ mà nói chữ không rõ. Lăng Húc nghe nó nói ăn ngon liền vui vẻ mà đứng lên, vươn tay nhéo nhéo mặt của nó. Dư lại hai cái, đi ngày mai ăn hả? Buổi tối về đến nhà, Lăng Dịch đương nhiên là không có ở. Lúc tắm rửa cho Thiên Thiên, Thiên Thiên đã hỏi Lăng Húc, bác không về sao hả? Lăng Húc muốn đùa nó nên nói, bác không trở lại đâu, căn phòng lớn này chính là của chúng ta đó, không tốt hay sao chứ? Thiên Thiên vươn tay chà sát bong bóng ở trên người của mình, nhưng mà không giúp được bao nhiêu. Nó nghe Lăng Húc nói Lăng Dịch không trở lại, liền cúi đầu suy nghĩ một chút, nghĩ tới một lý do phản bác Lăng Húc. Nhân phòng sẽ trống ra đó, Lăng Húc nói. Vậy thì ta lại tìm một người nhét vào cho đề phòng thôi. Thiên Thiên biểu môi mà nhìn cậu, không cần đâu. Lăng Hút cười cười, đưa dùng ngón tay dính đầy bọt tắm quẹt ra trên mặt của nó. Nè, vẫn là muốn bác hay sao hả? Thiền Thiền gật gật đầu. Muốn bác đó. Lăng Hút nói, thôi được rồi, về sau sẽ luôn là bác, không có người khác đâu. Thiền Thiền dùng sức dạ một tiếng. Lăng Dịch nói 2 ngày nữa mới có thể trở về. Nhưng mà 2 ngày trôi qua, anh là vẫn không có tin tức. Xem ra tình huống là quá không tốt. Lăng Hút từng nghĩ gọi điện thoại cho Lăng Dịch, sau đó lại không gọi, bởi vì cậu chưa nghĩ ra muốn nói cái gì. Trừ hỏi Lăng Dịch lúc nào trở về, cậu muốn hỏi nhất vẫn là cái câu trả lời của ngày đó Lăng Dịch đang nợ cậu. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, cậu không muốn nói qua điện thoại, phải chờ tới lúc Lăng Dịch trở về, hai người mặt đối mặt mà nói.